Thần đế trọng sinh, chương 252, trên đời sẽ không còn thánh tâm các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của Diệp Trần đang treo ngược cành cây, ngồi ở chỗ đó im lặng không nói gì. Dịch Sơn Hà còn tưởng rằng hắn không muốn để lộ ra sư môn của mình, tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Trông nháy mắt, đêm trôi qua trời đã hửng sáng, mọi người lại tiếp tục lên đường. Vượt qua một đoạn đường núi đầy chông gai, sau khi lượn một vòng thật lớn toàn bộ Côn Luân Sơn, phía trước xuất hiện một cái hẻm núi mờ tối. Nhìn vào tình cảnh trước mắt, Dịch Sơn Hà nhịn không được cảm thán nói. Năm đó trong giới võ lâm chúng ta có nhiều người cùng chung lý tưởng, đó là lúc đến chinh phạt thánh tâm các. Chính là ở tại chỗ này gặp phải vị thiếu niên võ giả phong hoa tuyệt đại kia, hắn lấy lực lượng của một người, ngăn cản lại nhiều hào kiệt trung nguyên ở cái hẻm núi này. Nghe nói người này về sau trở thành các chủ đương nhiệm thánh tâm các, tên gọi là Âu Dương Khuyết, thực lực bây giờ chỉ sợ đã không kém Tần Đạp Thiên. Nói đến đây, Dịch Sơn Hà chậm rãi giơ tay lên, cái bàn tay này không còn đủ năm ngón, dĩ nhiên đó chính là chỗ mà năm đó bị Âu Dương Khuyết chém làm tổn hại. Diệp thiếu tướng, đây là vết xe đổ của ta mà ngươi cần phải biết. Vượt qua con đường hẻm núi phía trước này, coi như khó đoán được là sống hay chết. Dịch Sơn Hà một mặt ngưng trọng, hiển nhiên vẫn còn cố gắng muốn khuyên Diệp Trần từ bỏ. Diệp Trần lại cười ha ha một tiếng, lão tướng quân yên tâm đi, 40 năm trước, hắn chém của ngươi một ngón tay, hôm nay ta liền lấy một mạng người của hắn báo thù cho ông. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp sải bước hướng trong hẻm núi đi tới, đồng thời nâng tay lên, hướng phía sau đã vẫy vẫy, cất cao giọng nói. Các ngươi chờ ta ở bên ngoài, một giờ sau, trên đời này sẽ không còn Côn Lôn thánh tâm các. Dưới chân thi triển ra thần thông xúc địa thành thốn, sau một giây cả người Diệp Trần đã đi vào trong hẻm núi. Nhìn qua phương hướng Diệp Trần biến mất, Dịch Sơn Hà không khỏi lắc đầu thở dài lần nữa. Cần gì phải như thế, cần gì phải như thế, lại nói, Diệp Trần chỉ trong chốc lát đã tới điểm cuối con đường trong hẻm núi, thế mà ở phía trước có một đoàn lôi vân đang lơ lửng trên không. Chẳng những che chắn đường đi tới cửa ở phía trước lại, hơn nữa trong lôi vân kia, sấm chớp quay cuồng, giống như lúc nào cũng có thể bổ xuống. Hộ Sơn đại trận sao? Xem ra nơi này trước đây, khả năng đúng là một môn phái tu chân, hoặc là động phủ của một vị tu tiên giả nào đó, nhưng chắc là đẳng cấp hơi thấp một chút. Thấp giọng lầm bầm lầu bầu một lúc, Diệp Trần trực tiếp cất bước bước đi vào trong đó. Lốp bốp, Diệp Trần một bước bước vào bên trong lôi vân kia, sấm chớp trên không lập tức hung hăng bổ xuống dưới. Đáng tiếc, nện ở trên người Diệp Trần, lại giống như gãi ngứa cho hắn, không gây ra một chút tổn thương nào cho hắn. Diệp Trần thay đổi vị trí, đã đi xuyên qua bên trong hộ sơn đại trận, tiến vào trong sơn cốc phía trước. Hộ sơn đại trận đối với Diệp Trần mà nói, quả thực không có chút tác dụng gì. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào thánh tâm các ta? Không muốn sống nữa sao? Diệp Trần vừa mới một bước bước vào trong sơn cốc, lập tức đã có một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên. Giọng nói rơi xuống, đột nhiên xuất hiện một lão giả tóc trắng ở phía trước, khí thế ngút trời. Nhưng mà, Diệp Trần lại ngay cả mí mắt đều không có chớp một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Châu Diệp Cuồng Tiên, hôm nay đến đây tiêu diệt Côn Lôn thánh tâm các ngươi. Giọng nói không lớn, nhưng lại quanh quẩn ở toàn bộ trong sơn cốc không thôi, trong nháy mắt truyền vào tai của mỗi người trong thánh tâm các. Bạch, bạch, bạch, trong nháy mắt, tất cả trưởng lão đệ tử thánh tâm các, nhao nhao theo bốn phương tám hướng, thần tốc bê án ra mà đến. Một cái chớp mắt, toàn bộ trong sơn cốc cũng đã có 200-300 người tập trung, hơn nữa khí thế mỗi người đều không kém. Cái gì, người chính là Diệp Cuồng Tiên sao? Chuyện đề cử, đừng cắn em mà. Lão giả kia nghe thấy tên mà Diệp Trần tự báo ra, trong đôi mắt lập tức hiện ra vẻ kinh hãi, cũng là trong lúc nhất thời không dám trực tiếp xuất thủ. Hóa ra, bọn họ cũng là ở hôm qua mới nhận được tin tức, cùng đại trưởng lão Tần Đạp Thiên của bọn hắn quyết chiến ở trên sông Thiên Giang là Diệp Cuồng Tiên, thế mà không có chết, hơn nữa còn đại náo kinh đô, diệt Tần gia. Người có tên, cây có bóng, đối phương đã có thể đánh bại đại trưởng lão của bọn họ, chỉ sợ nếu là đơn đà độc đấu, bên trong thánh tâm các, cũng không có một người nào có thể là đối thủ của hắn. Có chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu vàng kim, chậm rãi đi ra từ trong đám người. Mọi người vội vàng nhao nhao tránh ra, đồng thời khom mình hành lễ. Các chủ, hóa ra người đàn ông trung niên mặc áo bào màu vàng kim này, bỗng nhiên chính là Âu Dương Khuyết, các chủ Thánh Tâm Các. Âu Dương Khuyết hướng đi tới phía trước mặt mọi người, mắt sáng như đuốc, cẩn thận đánh giá trên người Diệp Trần một phen, trong đôi mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Người chính là Vân Châu Diệp Cuồng Tiên, người đã đánh bại đại trưởng lão phải không? Người quả nhiên không chết. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, một mặt vẻ bễ nghễ nói. Tên phế vật Tần Đạp Thiên đó thì làm sao có khả năng giết được ta? Mọi người nghe nói như thế, lập tức nguyên cả một đám giận đến oa oa la hét. Tần Đạp Thiên thân là đại trưởng lão Thánh Tâm Các, bất kể võ công hay là bối phận đều là đệ nhất nhân của Thánh Tâm Các bọn họ, bây giờ thế mà lại bị mắng thành phế vật, điều này bọn họ làm sao có thể nhẫn? Tiểu tử cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem, người có lợi hại như tin đồn vậy hay không? Một người đàn ông trung niên có dáng người to lớn, nhìn giống như người khổng lồ, trực tiếp đi ra từ trong đám người, sau đó mang theo uy năng kinh thiên, hùng hăng hướng Diệp Trần đánh tới. Đông đông đông, mỗi một bước của người đàn ông trung niên này bước ra, mặt đất đều bị rung động ầm ầm, thậm chí dẫn tới toàn bộ sơn cốc cũng vì đó mà chấn động, như thể đang có một trận động đất xảy ra. Thiết Hổ là trời sinh có thần lực, hơn nữa đã sớm tu luyện thần công kim cương bất hoại tới cảnh giới đỉnh phong, để hắn đi thử sâu cạn Diệp Cuồng Tiên này một chút cũng tốt. Các ngươi phải nhìn cẩn thận, tốt nhất có thể tìm ra điểm yếu của người này. Âu Dương Khuyết vốn là muốn nhắc nhở mọi người, cẩn thận quan sát chiến cuộc, tìm ra điểm yếu của Diệp Trần. Thế nhưng là còn chưa đợi hắn nói xong, đã nhìn thấy cảnh tượng mà khiến hắn phải vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy, Thiết Hổ kia như thiểm điện vọt tới trước mặt Diệp Trần, hùng hăng giáng xuống một quyền, xen lẫn tiếng khí bạo xé rách không gian, uy thế đáng sợ. Nhưng Diệp Trần, thế mà cũng bình thản tung ra một quyền như vậy tiến lên đón. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cây nắm đấm một lớn một nhỏ, hùng hăng va chạm vào nhau, dường như ngay cả không gian cũng vì đó mà chấn động dữ dội. Nhưng kết quả thì lại hoàn toàn lệch ra ngoài dự liệu của mọi người, Thiết Hổ có thân hình cao lớn uy mãnh, thế mà trong nháy mắt nổ tung hóa thành một đám thịt nhão. Mà Diệp Trần lại không hề bị lung lay một chút nào. Còn phòng ngự mang danh hiệu Thiết Hổ kia, thế mà bị đối phương một quyền rõ ràng đánh nổ tung như pháo hoa máu. Cái gì, lần này mọi người đều cả kinh, ngay cả mặt mũi của Âu Dương Khuyết các chủ Thánh Tâm Các cũng tràn đầy vẻ khó tin. Kẻ này tuổi còn trẻ, tại sao lại có tu vi bậc này? Lão giả tóc trắng ở bên cạnh, thì một mặt hoảng sợ nói. Bồng Lai Tiên Đảo, hắn là tiên nhân của Bồng Lai Tiên Đảo. Nghe được lời này của lão giả tóc trắng, mọi người lại run rẩy lần nữa. Hai mắt Diệp Trần lại khẽ híp một cái, cũng không có tiếp tục phủ nhận. Rất hiển nhiên, Thánh Tâm Các dường như cũng biết sự tồn tại của Bồng Lai Tiên Đảo, hơn nữa so với Dịch Sơn Hà dường như càng thêm chắc chắn. Rất nhanh, ngay sau đó Âu Dương Khuyết đã kịp phản ứng, tiến lên một bước, hướng về phía Diệp Trần chắp tay nói. Các hạ tu vi kinh người, chúng ta bội phục, tuy nhiên Thánh Tâm Các ta với các hạ dường như cũng không có thù hận gì, đánh với đại trưởng lão một trận trước đó, cũng là quyết đấu công bằng, đại trưởng lão tài nghệ không bằng người, thua ở trên tay các hạ, cũng là mệnh số của hắn, bây giờ hắn đã chết, hay là như vậy đi, chuyện này cứ như thế bỏ qua được chứ? P.S. Ta thích phiếu A, cách chương.